Rồi một mình lặng nhìn sao rơi, mơ ước xa xôi ngày mai đang lên trong đời. Ngày trường ngày bồi hồi quá mau, ấm áp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy. Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng, hòa khúc ca chúng ta bay cao dệt mong tuyệt vời để xóa đi bao nhiêu yêu tư buồn phiền. Ngày nào cuộc đời đẹp như thơ, rồi dòng đời còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời. Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối, bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu. Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng, mà ngỡ như quanh ta cơn mơ gặp chẳng cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì khóc cho sao về. Vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hoa. về một cuộc tình đã lỡ, tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào. Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hồn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. Xa từ đây đến suốt đời, một người giữ lấy ngàn nỗi đau, một người giữ lấy ngàn nhớ thương, gọi tên nhau tận sâu trong màn đêm lạnh lùng. Giờ còn gì em ra đi với tất cả những kỷ niệm, để một lần anh vẫn đã mãi mãi mất em khi ta biệt ly. Dù biết mình vẫn nhớ đến nhau, dù biết lòng anh vẫn luôn nhớ thương em, nhưng tại vì sao, hay bởi tại duyên kia. Muốn làm gì khi có tim anh?

lạc phần mà thôi. Yêu em nhưng trong tay số không, cô nở nụ cười ai nát lòng. Thằng một nhanh hồng làm quà cưới, anh giang đôi tay nhưng chẳng tới. Mong em an vui cùng người mới. Rồi chiều một mình trên phố năm xưa. lạc bước giữa đêm đông người. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mồ côi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khi anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, thắp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cái ngọc trao tay đến tay, rộn ràng nghe ngày tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng từng tan soi tình yêu chúng ta, những ánh sao băng qua trời xin làm đêm lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Trong ký ức những kỷ niệm dấu ý.

Lời tình si ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu. Dòng đời chia một lối ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lầm thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nước tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Duyên con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Rột rào nào vỡ nát trong tim bao người vô sắc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chơi quay khi bao yêu đương ngũ màu. Em đi mang theo vầng trăng vỡ nào để bầu trời hoa nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đất không lên con thuyền lúc sóng lanh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm. Trong đêm miên man từng dòng thư anh trao em với những dấu yêu riêng về em mà thôi. Anh không trông mong của tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay muôn đời tình không đổi thay.

em hỏi anh chẳng sao chẳng buồn lẽ loi nhìn sao đêm tôi mong chờ tình khao khát tiếng yêu thương lòng thầm mong sẽ có em bên em người ơi anh chẳng ơi sao trái đất anh ngồi đây em ngồi đây nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhộn thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cô xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại trơn vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Mãi mãi trôi qua mau, nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Giờ ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong năm. Giờ ngày vui qua đi đường dài chia ly lại vương trên mình. Giờ thì em đâu vui chi, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không. Chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con đắng cay thôi, coi như mình đã già. anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son. Chẳng